Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phó tướng Không Linh Ký tập 139. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ rõ ràng Huyết Nhục Đồ không muốn đánh thật, ngay cả thắng thua hắn cũng không để ý, nhưng đối thủ của hắn dường như không muốn như vậy. Chu Thi Giao vẫn nắm chặt Đại Nhật Kim Hoàng Kiếm trong tay, hai mắt chăm chú nhìn đối thủ của mình, không bỏ qua bất kỳ biến hóa nào. Tuy rằng khí thế của nàng không mạnh mẽ, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác nguy hiểm tiềm ẩn, giống như đang đối mặt với một con mãnh thú đang rình rập con mồi. Huyết Nhục Đồ không muốn đánh, nhưng Chu Thi Giao lại tràn đầy chiến ý. Điều này khiến cho Huyết Nhục Đồ cảm thấy rất khó chịu. Ta đã thể hiện rõ ràng là muốn nhường ngươi rồi, ngươi lại bày ra dáng vẻ muốn đánh đến vậy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi hay sao? Đúng là không biết tốt xấu. Đúng là thắng bại trận chiến này đối với ta không quan trọng, nhưng chính vì không quan trọng, cho nên cho dù ta có giết chết ngươi trên lôi đài cũng sẽ không ai nói gì ta. Khi đến đây, hai hàng lông mày rậm của Huyết Nhục Đồ dần giãn ra, trong mắt tràn ngập sát ý điên cuồng. Hình ảnh thiếu nữ yểu điệu trước mặt cũng biến thành một đống xương thịt ghê rợn. Chu Thi Giao, đại sư tỷ Thần Kiếm Phái, kiếm linh căn, tinh thần thần nhãn. Trong mắt của Huyết Nhục Đồ đang dần dần biến thành một khối nguyên liệu thượng hạng. Hắn không tham lam như Tiểu Độc Tiên, muốn cướp đoạt cả thân thể và nguyên thần của đối thủ. Nhưng nếu có thể lấy được một ít máu thịt của nàng, cũng coi như thu hoạch khá khá. Sau 16,000 năm ngủ say, sự suy thoái của Cửu Châu Đại Lục đã khiến cho người ta kinh ngạc. Nhưng tu sĩ thời đại mạt pháp cũng xuất hiện không ít nhân tài kiệt xuất. Tiểu Vũ thì không cần phải nói, ngay cả đồ đệ của ả ta cũng là nhân vật lợi hại. Còn nữ tu trước mắt này, tuy rằng không có tài năng xuất chúng như Tiểu Vũ, nhưng luận về tư chất tu luyện thì tuyệt đối không thua kém gì Tiêu Lục. Thể chất kiếm đình căn cực kỳ hiếm thấy, ngay cả ở thời kỳ hoàng kim của giới tu hành cũng là như vậy. Nghĩ như vậy thì Huyết Nhục Đồ rút đao, khiến cho đám địa tiên bên ngoài âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đao này chính là Tiết Nhục Đao, bảo vật thành danh của Huyết Nhục Đồ. Đao dài 2 thước, lưỡi đao dày và rộng, hình dạng hoàn toàn khác với chiến đao dùng trên chiến trường, mà giống với đao bổ thịt của đồ tể hơn. Chỉ là trên lưỡi đao này ngưng tụ thiên địa chí chí, mỗi lần vung lên đều nhuốm máu, cho dù có thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể thoát được. Hắn từng giao chiến với một vị chân quân đại thừa kỳ, đối phương tu luyện thần thể đến mức kim cang bất hoại, cứng rắn không thuộc kém gì tiên bảo, ngay cả thiên kiếp cũng không thể tổn hại. Thế mà Huyết Nhục Đồ chỉ cần 13 nhát đao đã chặt đứt tứ chi của đối thủ, chỉ còn lại bộ xương trắng hếu. Đương nhiên, uy lực của Thiết Nhục Đao lúc này không thể nào sánh bằng lúc đỉnh phong, bị hạn chế trong cảnh giới kim đan. Uy lực của nó đã giảm đi rất nhiều, nhưng chỉ cần phát huy được một chút xíu pháp tắc của tiên bảo cũng đủ để đánh bại một gã kim đan chân nhân. Sau khi rút đao, Huyết Nhục Đồ quan sát phản ứng của đối thủ. Hắn muốn căn cứ vào phản ứng của Chu Thi Giao để quyết định sẽ cắt nàng thành mấy khúc. Nhưng ngay khi hắn vừa ngẩng đầu lên, nữ tu trước mặt đã biến mất không thấy đâu. Huyết Nhục Đồ không chút do dự lập tức vùng đao chém tới. Nhát đao này trông không có gì đặc biệt, thậm chí ngay cả đao khí 3 thước cũng không có, nhưng chỉ cần đao ra thì nhất định thấy máu. Quả nhiên khi Tiết Nhục Đao chém được một nửa, trên lưỡi đao đã nhuốm đầy máu tươi. Một dòng máu từ không trung cắt xuống, thân hình của Chu Thi Giao bỗng hiện ra. Vệt máu kia kéo dài từ vai trái đến chân phải, dường như đã muốn chém nàng thành 2 khúc. Thì những ánh mắt của Chu Thi Giao vẫn không hề dao động, dường như không cảm nhận được vết thương trên người. Nàng lơ lửng giữa không trung, chỉ cách Huyết Nhục Đồ 1 trượng. Đại Nhật Kim Hoàng Kiếm đâm thẳng về phía trước, 3 thước thành phòng xé rách không gian, nhắm thẳng vào mi tâm của Huyết Nhục Đồ. Tuy rằng kiếm này không có khí thế mạnh mẽ như Lưu Đi Tiên, nhưng góc độ và lực lượng lại vô cùng tinh diệu, khiến cho Huyết Nhục Đồ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bởi vì cho dù hắn có ứng phó thế nào cũng đều không đúng. Chu Thi Giao bị trọng thương nhưng lại giành được tiên cơ. Lúc này đao thế của hắn đã hết, còn kiếm của nàng vẫn chưa kết thúc. Huyết Nhục Đồ không muốn liều mạng đỡ nhát kiếm này. Tuy rằng với thân thể của hắn hoàn toàn có thể thử một lần, nhưng bài học của Tiểu Độc Tiên vẫn còn đó, hắn nào có dám khinh thường. Ngay sau đó, hắn vung mạnh tạp dề ra người. Trong tạp dề này cất giấu cả một thế giới. Thế giới được tạo thành từ máu và thịt, tương đương với tinh hoa của ức vạn sinh linh. Trừ phi Chu Thi Giao có thể một kiếm giết chết ức vạn người, nếu không đừng hòng làm hắn bị thương dù chỉ một cọng lông. Tiểu Độc Tiên từng dùng độc nhọt hóa đi 100 tòa núi thịt, 100 dòng sông máu của hắn, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong thế giới máu thịt này. Đương nhiên uy lực của tạp dề ra người lúc này không bằng lúc trước, nhưng Chu Thi Giao cũng không thể nào mạnh bằng Tiểu Độc Tiên. Nàng chỉ là một gã kim đan nho nhỏ, một kiếm có thể giết được bao nhiêu người, 1.000 hay 1.000, đối với Huyết Nhục Đồ mà nói chỉ như mối bỏ bể thôi. Cùng lúc đó, Huyết Nhục Đồ càng thêm cẩn thận, một cánh tay giấu trong bụng lặng lẽ nắm lấy một con dao nhỏ giấu trong lớp mỡ. Đó là một thanh đao trước này hiếm khi lộ diện, đao tên là Tịch Cốt, dài 6 tấc, thân đao mỏng như cánh ve, đạt đến cảnh giới không gì không lọt, linh động nhẹ nhàng, lại là một lợi khí phòng ngự. Ngay sau đó, đại nhật kim hoàng kiếm đột nhiên đâm xuyên qua tấm tạp dề, kiếm thế nhanh đến nỗi Tịch Cốt đao không kịp trở tay. Huyết Nhục Đồ định thần lại thì mũi kiếm đã găm sâu 3 tấc vào ấn đường, đồng thời một luồng kiếm khí như dòng ngân hà cuồn cuộn theo ấn đường tràn xuống, đánh thẳng vào trung tâm ngực. Kiếm của Chu Thi Giao không giết ngàn người vạn người, chỉ giết một người, kẻ đó tên là Huyết Nhục Đồ. Lúc này tính mạng nó như chỉ mảnh treo chuông. Huyết Nhục Đồ chưa từng chứng kiến uy lực của tinh thần thần nhãn, càng không biết một khi Chu Thi Giao đã xuất kiếm thì còn khó đỡ hơn cả kiếm của Lưu Ly Tiệt. Nhưng vào lúc nguy cấp, hắn lại bình tĩnh lạ thường. Lúc này bất cứ trốn tránh nào đều vô dụng. Nếu như những thủ đoạn hiện tại đều không thể đỡ nổi một chiêu đoạt mệnh của đối phương, thì chỉ có thể đổi cách khác. Liều mạng. Chỉ có liều mạng mới mong giữ được mạng. Một kiếm này của đối phương dù mạnh đến đâu cũng là do người điều khiển. Nếu có thể ra tay trước một bước giết chết đối phương, kiếm thế mạnh hơn nữa cũng chỉ như khói tan. Vì vậy Huyết Nhục Đồ vốn sợ chết như vậy, lúc này lại không còn sợ chết nữa, cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn và sự kinh hãi khi bước kiếm xuyên thấu cơ thể, tập trung toàn bộ tâm trí vào tay phải. Trong lòng bàn tay đang nắm chặt một con dao pha thịt. Kẻ càng sợ chết thì càng phải nghĩ cách để không chết. Huyết Nhục Đồ trong số các địa tiên có lẽ là kẻ sợ chết nhất, cho nên bản lĩnh giữ mạng của hắn cũng thuộc hạng nhất nhì. Bởi vậy hắn hiểu rõ một đạo lý hơn bất kỳ ai, và lúc nguy cấp chỉ có đánh cược mạng sống mới mong giữ được mạng sống. Một kiếm này của đối thủ dù mạnh đến đâu cũng là do người điều khiển. Nếu có thể ra tay trước một bước giết chết đối phương, kiếm thế mạnh hơn nữa cũng chỉ như khói tan. Vì vậy Huyết Nhục Đồ vốn sợ chết như vậy, lúc này lại không còn sợ chết nữa, cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn và sự kinh hãi khi bước kiếm xuyên thấu qua cơ thể, tập trung toàn bộ tâm trí vào tay phải. Trong lòng bàn tay đang nắm chặt một con dao chặt thịt. Thế nhưng ngay khi hắn định vung dao lên chém đối phương thành 2 khúc thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Chu Thi Giao biến mất không còn dấu vết, ngay cả thanh kiếm 3 thước găm trên trán của hắn cũng không cánh mà bay. Huyết Nhục Đồ hoảng hốt, bất chấp dáng vẻ chật vật, liên tiếp vùng đao chặt thịt 3 lần. Quả nhiên là đao đao thấy máu, nhưng tất cả đều là máu của chính hắn. Bởi vì đối thủ đã biến mất khỏi đấu trường, dao chặt thịt không thể nào chém trúng Chu Thi Giao, chỉ có thể quay lại hại chính chủ nhân của nó. Sau khi nhận ra điều này, Huyết Nhục Đồ không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ đối thủ đã bỏ cuộc nhận thua? Cùng lúc đó trên khán đài, mọi người kinh ngạc nhìn Tiêu Lục giơ cao tay tuyên bố bỏ quyền thi đấu. Bên cạnh hắn, Chu Thi Giao cả người đầy máu đang nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng bất mãn. Nhưng Tiêu Lục nào quan tâm Chu Thi Giao nghĩ gì. Người đã được đưa ra ngoài rồi, nàng ta còn làm gì được? Chẳng thể rút kiếm ra chém ta hay sao? Cứ tự nhiên, dù sao thì ta cũng hiểu rõ uy lực của tinh thần thần nhãn như lòng bàn tay. Nàng ta không đánh lại được ta đâu. Vấn đề là không thể để nàng ta chết ở trên đấu trường được. Tình hình vừa rồi có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng Tiêu Đục nhìn thấy rõ, kết quả cuối cùng tốt nhất cũng chỉ là lượng bại câu thương. Xác suất Chu Thi Giao chiến thắng không đến 2 phần. Nguyên nhân không phải là thực lực của Chu Thi Giao yếu hơn Lưu Ly Tiên, cũng không phải Huyết Nhục Đồ mạnh hơn Tiểu Độc Tiên, mà là Chu Thi Giao không có một thanh binh khí nào ra hồn. Nếu như phát thương khung nằm trong tay của nàng, thì Huyết Nhục Đồ chắc chắn sẽ bỏ mạng từ lâu rồi. Đáng tiếc là Chu Thi Giao có kiếm linh căn tuyệt thế, nhưng lại không có vận may. Lưu Ly Tiên có thể nhặt được phát thương khung trong Thái Cổ Kiếm Trùng, còn Chu Thi Giao lại phải dùng tạm thanh đại nhật Kim Hoàng Kiếm đến tận bây giờ. Vạn Tiên Bình không phải là không có tiên bảo nào khác, đáng tiếc là không có cái nào thích hợp với nàng ta. Trận này coi như thua rồi. Tiêu Dục lắc đầu, định bắt đầu trận đấu tiếp theo, thì các vị địa tiên thượng cổ được dịp tạm tới, đặc biệt là Nhiên Đăng nữ kia lại còn cười lạnh để ác ý. Hê hê, vừa rồi nó nghe hay lắm, cuối cùng ngươi vẫn là tiếc mạng không dám liều. Lưu Ly Tiên dám liều mạng vì ngươi, đã dùng quỷ kế bảo đảm nàng ta bình an vô sự. Nếu là Chu Thị Giao không có đồng thân cổ, ngươi chắc chắn không dám để cho nàng ta mạo hiểm như vậy. Lời này không sai, nhưng Tiêu Lục lại đáp trả bằng một nụ cười mỉa mai gấp bội. Nói ngươi ngu ngốc, một con người không có chịu nhận. Vừa rồi ta bỏ cuộc là để bảo toàn tính mạng cho người bên ngươi đấy. Huyết Trục Đồ tuy là kẻ đồ lục thiên ma, nhưng lại là một chiến lược quan trọng trong khi chống lại đọa tiên, diệt cả dọa khỉ, đã có bài học của Tiểu Độc Tiên là đủ rồi. Cho nên ta vì đại cục, không tiếc hy sinh vào trận thắng của mình. Ta không trông mong vào trí thông minh của ngươi có thể hiểu được điều này. Không ngờ những người bên cạnh ngươi cũng giả vờ như không biết, để mặc cho ngươi ở đây sủa bậy. Lời này khiến cho đám địa tiên kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là bản chất của việc đổi trắng thay đen, lẫn lộn đúng sai. Vì đại cục, rõ ràng là sắp lưỡng bại câu thương, mà tỷ lệ thắng của Chu Thi Giao còn thấp hơn. Sao lại biến thành Vạn Tiên Bình đương tay? Tiểu Lục chỉ đáp lại một câu. Các người dựa vào đâu mà khẳng định trong người của Chu Thi Giao không có đồng thân cổ? Nàng ta bị Huyết Nhục Đồ đâm một đao trúng ngực mà mặt không biến sắc. Các người thật sự cho rằng đó là bản lĩnh của nàng ta sao? Nghe vậy Nhiên Đăng nữ sững người, sau đó phản bác. Nhưng trên người của ngươi cũng không có nửa vết thương nào. Tiêu Đục nhìn đối phương bằng ánh mắt khinh bỉ. Kẻ ngốc, ai nói với ngươi con đồng thân cổ còn lại nhất định phải ở trên người của ta? Lời giải thích hợp tình hợp lý này khiến cho người ta không thể phản bác. Nhìn đang đỡ nghẹn họng không nói nên lời, không biết phải cãi lại như thế nào. May mà sự lung túng này không kéo dài lâu. Địa tiền áo đen lên tiếng, chuẩn bị trận tiếp theo đi. Vì vậy mọi người bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Tham Lang đối đầu với Khuyển Kỳ Kỳ. Thoạt nhìn sự chênh lệch thực lực giữa hai bên lớn chưa từng có. Tham Lang là kẻ mạnh nhất trong bốn vị địa tiên xuất trận lần này. Còn Khuyển Kỳ Kỳ rõ ràng là mắt xích yếu nhất bên phía Vạn Tiên Bình. Về thực lực, mưu trí và danh tiếng đều kém xa những người khác. Sở trường duy nhất có thể kể đến là giọng hát ngọt ngào. Nhưng điều này chẳng liên quan gì đến chiến đấu. Cứ nàng ta lên sàn đấu, nhìn thế nào cũng giống như là từ bỏ. Có điều sau khi chứng kiến hai trận đấu trước, không ai dám xem thường cách sắp xếp của Tiêu Lục nữa. Cho dù là một con chó ngốc, một khi đã được Tiêu Lục tung ra, thì khó mà nói trước được nó có cắn chết người hay không. Sau khi lên sân, Khuyển Kỳ Kỳ không vội biến về nguyên hình, mà vẫn giữ hình dáng thiếu nữ, tò mò nhìn xung quanh, tỏ vẻ rất hứng thú với đấu trường trung tâm tiền nhất khu. Nhưng chẳng bao lâu sau, sự chú ý của nàng ta đã bị Tham Lang vừa lên sân thu hút. Nhìn đối thủ khét tiếng trước mặt, Khuyển Kỳ Kỳ khẽ hừ một tiếng, giọng nói non nớt của thiếu nữ lại thốt ra những lời lẽ thô lỗ thẳng thừng. Này Tiêu Lục, trước đó người đã hứa, chỉ cần ta xử lý được tên này thì Tiểu Bạch sẽ là của ta, không nuốt lời chứ. Trên khán đài, Tiêu Lục cười ha hả. Không sai, chỉ cần ngươi giết được hắn, ta sẽ giúp ngươi hẹn hò với Bạch Thi Huyên. Thật không, nếu ngươi dám lừa ta, cẩn thận ta cắn chết ngươi. Tiêu Lục thản nhiên nói, ngươi dám cắn ta, đời này Tiểu Bạch sẽ không thèm nhìn ngươi nữa đâu. Bỉ ổi, Tiêu Lục, ngươi thật bỉ ổi. Vậy hay sao? Vậy thì đi cầu xin người khác giúp đỡ đi. Tại sao Tiểu Bạch lại thích ngươi chứ? Trong khi một người một chó đang tự biên tự diễn, thì Tham Lang vẫn duy trì trạng thái u hồn chi thể, nửa hư nửa thực, im lặng quan sát đối thủ của mình. Ánh mắt dần lộ ra vẻ tham lam. Thứ tốt, thật là thứ tốt, ngươi là của ta. Hắn tên là Tham Lam, đúng như tên gọi. Đặc điểm lớn nhất là tham lam tất cả mọi thứ, tham lam bất cứ lúc nào. Tham ăn, thích đồ ăn ngon, tham sắc, thích mỹ nữ, tham tài, thích tiền tài địa bảo. Mà Huyền Kỳ Kỳ trước mắt chính là đối tượng khiến hắn phải ra sức để chiếm đoạt. Tây Di Ma Lang là thần thú đỉnh cấp đến từ dị giới. Máu thịt của nó chính là nguyên liệu thượng hạng nhất thế gian. Mùi thơm ngọt ngào theo gió bay đến, khiến cho Tham Lam thèm chảy nước miếng. Hơn nữa tùy dùng mạo thiếu nữ trước mắt không rực rỡ bằng Lưu Ly Tiên, cũng không thành tào thoát tục như Chu Thi Giao, nhưng cũng rất xinh đẹp, yêu kiều. Đặc biệt là đôi chân thon dài, đuột nà, càng khiến cho người ta nhìn mà thèm thuộc. Cuối cùng Tây Di Ma Lang đã hóa hình người, tinh thông ngôn ngữ cửu châu như vậy. Dù có mang đi đeo bán cũng là vô giá. Tham Lam tin rằng, cho dù có hét giá trên trời, chắc chắn cũng sẽ có người mua. Dù nhìn từ góc độ nào, Huyền Kỳ Kỳ kia cũng là mục tiêu không thể bỏ qua. Vì vậy Tham Lam quyết định phải có được nàng ta. Đương nhiên điều này không hề dễ dàng. Tiểu Độc Tiên và Huyết Nhục Đồ trước đó cũng rất tham lam. Đặc biệt là Tiểu Độc Tiên, vừa vào trận đã tuyên bố muốn luyện hóa thân thể Lưu Ly Tiên thành túi độc, nguyên thần luyện thành độc cơ. Kết quả đã chết thảm nhất. Huyết Nhục Đồ khá hơn một chút, cũng vẫn không bỏ qua ý định chiếm đoạt máu thịt của đối phương. Kết quả bị một kiếm xuyên qua ân đường. Nếu không phản ứng nhanh thì cũng đã bỏ mạng. Tham Lam không muốn chết, bởi vì trong số thứ mà hắn thèm muốn, mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Cho nên hắn không hề manh động mà kiên nhẫn chờ Huyền Kỳ Kỳ và Tiêu Lục cãi nhau xong. Lúc này, hắn ta mới quay đầu lại, trên mặt vẫn còn nét ửng đỏ. Này tên kia, rửa cổ chơi chết đi. Nói xong thì thiếu nữ lao đến, mở miệng giữa không trung, để lộ hàm răng nanh nhỏ trắng tinh. Tham Lam không dám lơi là, đối mặt với đòn tấn công có vẻ lỗ mãng, thiếu suy nghĩ này, hắn quyết định né tránh. Hắn là u hồn chi thể, chỉ cần động niệm là có thể dịch chuyển đến được cách đó vài dặm. Thế nhưng sau khi dịch chuyển, Tham Lam kinh ngạc phát hiện, hàm răng nanh nhỏ xinh xắn kia vẫn còn ngay ở trước mặt. Tham Lam lại tiếp tục dịch chuyển, liên tiếp 30 lần. Mỗi lần đều đi quãng đường hơn 10 dặm. Tất cả đều diễn ra trong nháy mắt. Bởi vì hắn di chuyển, đấu trường chỉ trong nháy mắt đã được mở rộng phạm vi đến 500 dặm, nhưng dường như vẫn chưa đủ. Nhưng sau 30 lần dịch chuyển, thứ mặt Tham Lam nhìn thấy vẫn là hàm răng nanh nhỏ bé kia. Một đòn tấn công tưởng chừng như rất tùy ý của Huyền Kỳ Kỳ, lại dùng như giỏi bám vào xương, không thể nào rũ bỏ. Điều này khác xa dự tính ban đầu của Tham Lam. Hắn không muốn giành lấy lợi thế ngay từ đầu, nhưng cũng không ngờ lại bị rơi vào thế bất lợi ngay từ đầu. Tình hình hiện tại giống như hắn đang bị đối phương truy sát, không có sức đánh trả. Vì vậy hắn quyết định không né tránh nữa, mà hóa thành thực thể, tung ra một cú đấm uy lực vô cùng mạnh mẽ. Cú đấm của Tham Lam nặng hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng, bởi vì khi nó vung đến nửa chừng thì đã to như một ngọn núi. Ngoài sân, vô số người thốt lên kinh ngạc, bởi vì rất ít người có thể biến cơ thể to lớn như vậy ở cảnh giới kim đan. Nhưng Tham Lam đương nhiên là không phải người thường. Át chủ bài lớn nhất của hắn không phải là âm độc nguyên rủa mà nhiều người đồn đoán, cũng không phải là ám sát trong im lặng, mà chính là cơ thể cường tráng này. Hắn tham ăn, mỗi khi lên cơn thèm ăn thì có thể ăn liên tục cả năm trời, cho nên hắn cần một cái dạ dày cực lớn. Hắn tham sắc, muốn ngắm nhìn tất cả mỹ nhân trên thế gian, đương nhiên cần phải có một đôi mắt tinh tường. Hắn háo sắc, từng tụ tập phản mỹ nữ để cùng vui vẻ, đương nhiên đã phải lực lưỡng mới có thể chiều được nhiều mỹ nữ như vậy. Sự tham lam vô độ đã tạo ra nhu cầu quá lớn, dung hòa tất cả nhu cầu đó vào một thể. Độ cường hãn của thân thể này là điều không cần phải bàn cãi. Tham Lam cũng không phải là ma tộc bẩm sinh, hắn chuyển sinh thành Đồ Lục Thiên Ma chính là vì coi trọng khả năng phát triển vô hạn của thân thể ma tộc, và kết quả đã không khiến hắn thất vọng. U hồn chi thể nửa hư nửa thực chỉ là lớp ngụy trang. Nếu hắn hiện nguyên hình, cho dù chỉ là tu vị kim đan, cũng đủ khiến cho cả đấu trường khiếp sợ. Hiện tại, Tham Lam chỉ mới tung ra một cú đấm, uy lực đã giống như một ngọn núi. Đây là phương thức tấn công trực tiếp và đơn giản nhất, nhưng lại đủ khiến cho phần lớn tu sĩ kim đan phải te ra quần. Kiếm tu kim đan hàng đầu có thể một kiếm chẻ đôi ngọn núi, nhưng nếu phải đối mặt với một ngọn núi thật sự thì chẳng có mấy ai đỡ nổi. Khuyển Kiki ở cảnh giới kim đan dường như cũng không phải là hạng mạnh. Ngoài trừ chiêu thức vừa rồi có phần quỷ dị, còn lại không có gì đặc biệt. Sau cú đấm này, chắc chắn ít nhất một chiếc răng nanh của nàng ta sẽ bị gãy. Nhưng ngay sau đó, Tam Lăng lại cảm thấy đau đớn dữ dội ở tay. Vội vàng rút tay về, thì thấy ngọn núi kia chỉ còn lại một nửa. Hai chiếc răng nanh của Khuyển Kỳ vẫn sắc nhọn như thường, chỉ có trên răng nhuốm một chút máu. Đã rất lâu rồi Tam Lăng không cảm thấy đau đớn như vậy. Vết thương trên người không đáng là gì, bởi vì cơ thể được rèn luyện đến mức tận cùng, không chỉ to lớn, phòng thủ mạnh mẽ, mà còn có năng khả năng tự phục hồi cực nhanh. Với cơ thể cường tráng của Tam Lăng, cho dù có bị ngũ mã phanh thây cũng có thể nhanh chóng khôi phục như ban đầu. Bị cắn mất nửa bàn tay, chỉ cần một hai nhịp thở là có thể mọc lại như cũ. Nhưng thứ mà Tam Lăng phải chịu đựng là nỗi đau trong tim. Không một kẻ keo kiệt nào có thể chịu đựng được việc tài sản của mình bị người khác cướp đoạt. Cơ thể cường tráng này là thứ mà Tam Lăng dựa dẫm nhất, cũng là tài sản quý giá nhất của hắn. Hắn đã phải bỏ ra vô số tâm huyết mới rèn luyện được nó, đến một sợi lông cũng không cho phép người khác động vào, huống chi là nửa bàn tay. Kẻ càng tham lam càng không thể chịu đựng được việc tài sản của mình bị cướp đoạt. Nhưng Khuyển Kiki thẻ lưỡi liếm máu trên răng, vẻ mặt thích thú khi tán thưởng máu thịt. Tham Lăng lại càng thêm đau lòng, lửa giận bắt đầu bùng cháy trong lòng. Bị kẻ khác đoạt đi, nhất định phải đoạt lại gấp bội. Có điều lửa giận cũng không hủy diệt được lý trí của Tham Lăng. Ngược lại giữa cơn thịnh nộ, hắn lại càng thêm lý trí và cẩn trọng. Chính vì vậy Tham Lăng nhanh chóng nhận ra một vấn đề. Khuyển Kiki làm thế nào mà làm được? Tuy rằng lúc nãy hắn chỉ phóng thích một phần nhỏ nhục thân bản thể, nhưng đặt trong cảnh giới kim đan, đây là quái vật khổng lồ khó tin. Chỉ riêng thể tích là như một ngọn núi nhỏ, chưa kể đến thân thể trải qua rèn luyện của Tham Lăng, bên trong chắc chắn hơn xa sát thép phàm gian. Vì sao hàm răng chó kia lại không bị sứt mẻ gì? Hơn nữa một miếng cắn nuốt mất một nửa ngọn núi. Vì sao nàng ta không bị khó tiêu? Nếu đổi lại là phương pháp thôn phệ thông thường, e rằng ta sớm bị vỡ bụng. Tây gì ma lang? Ánh mắt phẫn nộ của Tham Lăng càng thêm âm trầm. Tên ngu xuẩn kia để dám tế ra nhục thân trước mặt chó. Chẳng lẽ chưa từng nghe qua chuyện cười bánh bao quăng cho chó sao? Hay là nói hắn đang mong chó ăn xong cho khó tiêu? Trên khán đài, Tiêu Đục không nhịn được bật cười. Đừng bao giờ nghi ngờ thực lực của ma lang. Đây là quy củ bất thành văn trên Thần Kiếm Sơn. Tuy rằng khi ở trên núi, nàng ta ăn cũng không tính là nhiều, nhưng đó chỉ là bởi vì nàng ta không muốn ăn nhiều. Nếu ăn nhiều, sẽ bị Bạch Thiên Quyền của trách lãng phí lương thực. Nhưng nếu mà nàng thật sự muốn ăn, kho lúa trên Thần Kiếm Sơn đủ để mấy trăm tu sĩ tiêu hào mấy chục năm cũng không đủ cho nàng ta ăn vài bữa. Tây Di Ma Lang là ma thú đỉnh giai, có thể thôn vệ thiên địa. Trong truyền thuyết Cửu Châu Đại Lục, Hạo Thiên Khuyển thôn phệ mặt trăng thực ra cũng phải kém nàng ta một bậc. Loại tồn tại đỉnh giai này thực lực đã đạt đến cảnh giới khó có thể tưởng tượng nổi. Cho dù là hai vị thiếu nữ được tôn xưng là dạ dày không đáy trên Thần Kiếm Sơn cũng tuyệt đối không thể so sánh với ma lang về khoản ăn uống. Nếu không phải lúc ăn, nàng ta hoàn toàn không biết tán thưởng, chỉ biết ăn gấu nghiến phùng phí của trời, thì trong đại hội đồ ăn ngon đã không đến lượt Aya và Lưu Đi Tiên ra mặt. Chỉ một ngọn núi nhỏ đã muốn lấp đầy dạ dày của ma lang, thật là đực cười. Cho dù Tham Lăng có hiện ra bản thể, đem thân thể to lớn như hồng hoang cự thú ra, ma lang cũng có thể tiêu hóa được. Cái gọi là nhất định phải thắng đợi kia, căn bản là tự mình dâng thịt đến cửa. Nghĩ đến đây, Tiêu Lục cũng nhẹ nhàng thở vào. Xem ra sắp xếp ở ma lang ở vị trí thứ ba quả là sáng suốt. Trước trận đấu, hắn đã từng tìm Thiên Quân Chân Quân để mà tính toán thứ tự ra trận tốt nhất cho trận này. Kết quả là ba lần tính toán, ba lần đều khác nhau. Rõ ràng là dưới tình huống có đối phương quấy nhiễu. Chỉ dựa vào thuật số căn bản không thể đưa ra đáp án đáng tin cậy. Cho nên Tiêu Lục dứt khoát tự lực cánh sinh, dẻo xúc sắc ba lần để xác định thứ tự. Bây giờ xem ra quả thật vừa y. Cùng lúc đó, trận đấu trong sân đấu võ dần đi vào hồi gay cấn. Tham Lang cố gắng kiềm chế cơn giận, hít sâu một hơi, há miệng ra, hai hàm răng sắc bén lóe lên hàn quang. Hắn là kẻ đồ lục thiên ma, để được chuyển sinh từ nhân tộc, nhục thân bẩm sinh kém xa ma thú, nhưng tìm được về sau lại vô hạn. Hắn là thượng cổ địa tiên, khi thành danh từng chém giết không ít tiền thú. Một chút thần thông của Tây Di Ma Lang căn bản không thể khiến hắn nhụt chí, ngược lại càng khơi dậy ý chí chiến đấu trong hắn. Cho dù chỉ là so đấu thôn phệ, hắn cũng tuyệt đối không tin mình sẽ thua. Tây Di Ma Lang thôn phệ thiên địa dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, còn hắn lại thật sự từng thôn phệ một phương thiên địa. Hiện giờ phương thiên địa kia vẫn còn nằm trong bụng hắn. Trận này chỉ cần thôn phệ tiêu hóa được Tây Di Ma Lang này, rất có thể tiên đạo của hắn sẽ viên mãn. Một vòng xoáy như hắc động chậm rãi khuấy động trong cổ họng của Tham Lang, dẫn dắt vạn vật xung quanh. Thế vậy Khuyển Kỳ Kỳ đổ vẻ kinh ngạc. Chà, hạ to miệng như vậy làm gì? Chẳng lẽ là muốn so tài nghệ thôn phệ với ta? Người có biết ta là ai không? Khuyển Kỳ Kỳ trợn to hai mắt, hỏi với vẻ khó tin. Tiêu Lục, người an bài cho ta cái tên điểu nhân này làm đối thủ là sao? Đánh thắng loại não tàn này, ta chẳng có chút uy phong nào. Tiểu Bạch sẽ không rung động với ta vì chuyện này đâu. Giọng nói của Tiêu Lục từ khán đài xuyên qua kết giới truyền vào trong sân. Vậy không bằng lần sau ta đổi một đối thủ lợi hại hơn, một trưởng có thể đánh nát người thành trăm mảnh, để Tiểu Bạch nhìn óc người văng tung tóe rồi yêu người say đắm nhé. Cho nên nói, tìm cho ngươi một tên não tàn làm đối thủ là thích hợp nhất. Ngươi còn dám kêu ca, chẳng lẽ không biết Tiểu Bạch đang theo dõi hay sao? Nói nhảm nhiều quá, cẩn thận ta sẽ không giúp ngươi hẹn hò với nàng ấy nữa đâu. Huyền Kỳ Kỳ lập tức im miệng, sau đó tập trung nhìn Tham Lang. Đối với đối thủ mà những người khác kiêng kỵ, Huyền Kỳ Kỳ đã chẳng thấy có gì ghê gớm. Bởi vì trực giác mách bảo nàng ta, đối thủ tuy mạnh, nhưng át chủ bài lại bị nàng ta khắc chế hoàn toàn, căn bản chẳng có gì đáng sợ. Trái lại nếu là hai tên trước đó, nàng ta còn phải suy nghĩ xem óc của mình có dễ nhìn hay vậy không. Bây giờ chỉ cần dùng phương thức mình am hiểu và yêu thích nhất để đại náo một trận, thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về nàng ta. Đến lúc đó, nàng ta có thể cùng Tiểu Bạch song túc song phi. Nghĩ như vậy, tiểu nữ hóa thành bản thể Ma Lang, gầm lên một tiếng vang trời rồi hung hăng lao về phía Tham Lang. Đây chính là điều mà Tham Lang mong muốn. Hắn cũng há to miệng, hai hàm răng sắc bén nghênh đón. Ngay sau đó máu tươi bắn tung tóe. Cách chiến đấu của Ma Lang và Tham Lang hoàn toàn khác với Tiểu Độc Tiên và Huyết Nhục Đồ Na. Không có điểm kiếm khí hùng mạnh, cũng không có pháp thuật biến hóa khôn lường, chỉ có cắn xé nguyên thủy như dã thú. Người cắn ta một miếng, ta cắn ngươi một miếng, răng nanh sắc bén va chạm, máu thịt phẳng tung tóe khắp nơi. Tham Lang không hoàn toàn giải phóng nhục thân, bởi vì đối phương có thể một ngụm nuốt trọn nửa ngọn núi. Nhục thân quá mức to lớn, chỉ là vướng víu tay chân. Hắn hóa thành mãnh thú có kích thước tương đương với đối phương, sau đó bắt đầu chém giết đẫm máu. Trong loạn chiến đấu này, mọi mưu kế đều trở nên vô dụng, chỉ có bản năng nguyên thủy nhất, hoàng dã nhất mới có thể kiên trì đến cùng. Tham Lang vốn cẩn thận, nhưng lúc này đã hoàn toàn buông bỏ tấn công với khí thế gần như điên cuồng, tạo áp lực cực lớn cho đối phương. Rất nhanh chiến thuật này đã phát huy tác dụng. Khả năng thôn vệ của Ma Lang gần như vô hạn, nhưng nàng trai chỉ có một khái niệm, hay hàm răng. Khi Tham Lang dùng một tay công kích, nàng ta có thể dễ dàng cắn đứt nửa cánh tay đối phương. Nhưng nếu hắn đồng thời tấn công bằng cả hai tay thì sao? Ma Lang không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng nhục thân chống đỡ. Lúc này Tham Lang sẽ nhân cơ hội cắn xuống không chút lưu tình. Mới giao chiến được vài hiệp, Ma Lang đã mất đi cánh tay trái và một mảng thịt trên bụng. Đùi phải cũng xuất hiện một vết thương thê thảm. Đương nhiên nàng ta cũng thu hoạch được không ít. Tham Lang mất đi hai cánh tay và nửa khuôn mặt. Nhưng Tham Lang lại dần nở nụ cười của kẻ chiến thắng, bởi vì nhục thân của hắn có thể nhanh chóng tái tạo, còn Ma Lang thì không. Trong lúc căn xét vừa rồi, nhìn như Tham Lang chịu thiệt thòi hơn, nhưng thực chất lại đang tiến gần hơn đến chiến thắng. Đối với hắn mà nói, thôn vệ chưa bao giờ là chuyện trong chớp mắt, mà là một cuộc đua về sức bền và ý chí. Quả nhiên sau vài hiệp nữa, Tham Lang lại mất đi hai cánh tay, thậm chí còn bị cắn thủng bụng, mất đi một nửa nội tạng. Nhưng hắn nhanh chóng hồi phục như thường. Còn Ma Lang thì ngay cả vết thương cũ cũng không thể cầm máu. Nàng ta còn mất thêm hai chân, không đứng vững, vô cùng suy nhược. Tham Lang lại tấn công, không chút do dự, tung ra nắm đấm to như núi lớn. Mà nàng không còn đợi cho nào khác, chỉ có thể há miệng ra đỡ. Nhân cơ hội này, Tham Lang xé rách một mảng thịt trên cổ của Mà Lang, suýt chút nữa đã cắn đứt yết hầu. Mà nàng quay đầu định phản kích, nhưng lại bị tay kia của Tham Lang chặn lại. Tham Lang nhân cơ hội cắn đứt một chân của Mà Lang. Đến lúc này Mà Lang đã mất ba chân, mất máu quá nhiều, rốt cuộc không thể chống đỡ nổi, ngã ầm xuống đất. Tham Lang cúi đầu nhìn đối thủ, sau đó không chút do dự há miệng cắn xuống. Hắn muốn kê liệu đối phương trước khi Tiêu Lục kịp tuyên bố đầu hàng. Tất cả những gì của người sẽ thuộc về ta, Tham Lang thầm nghĩ. Hai hàm răng trắng thẳng cắn thẳng vào yết hầu của Mà Lang cắn xuống. Tham Lang cảm thấy đau đớn dữ dội trong miệng, ngay sau đó là tiếng răng gãy răng vụn. Hàm răng sắc bén như kiếm của hắn vậy mà lại gãy mất một nửa. Là đạo cụ bảo mệnh gì đây? Vô dụng thôi. Loại đạo cụ này chỉ có thể dùng được vài lần, ta cắn thêm cái nữa là được. Vì vậy Tham Lang nhanh chóng mọc lại răng, sau đó lại nhắm vào cổ họng của Mà Lang cắn xuống. Lần này răng không gãy, nhưng thằng Lam lại cảm thấy cổ đối phương cứng hơn gấp nhiều lần. Cho dù hắn có dùng hết sức lực, cũng chỉ có thể để lại dấu răng nhàn nhạt trên da thịt đối phương, hoàn toàn không thể gây ra thương tổn, càng không cần nói đến việc cắn đứt yết hầu một đòn tất sát. Chuyện gì thế này? Tham Lang không hiểu, nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ, bởi vì Mà Lang tuy suy yếu nhưng đã quay đầu lại, há nhẹ miệng nhắm vào yết hầu của hắn. Lúc này Mà Lang đã là nỏ mạnh hết đà. Đòn tấn công cuối cùng này cực kỳ yếu nhược, nhưng với sức mạnh của nàng ta, Tham Lang không muốn mạo hiểm, định lui về phía sau né tránh. Nhưng khi ý niệm vừa xuất hiện, Tham Lang lại phát hiện cơ thể mình không nghe theo sự điều khiển, tốc độ phản ứng chậm chạp đến khó tin. Nhìn thấy đòn tấn công cuối cùng của Mà Lang ngày càng gần, Tham Lang nóng như lửa đốt. Động đậy đi, mau động đậy cho ta. Đáng tiếc, dù có gào thét trong lòng bao nhiêu lần, cũng không thể thay đổi được hiện thực. Thân thể của hắn không những không nhúc nhích, ngược lại càng thêm suy yếu. Tham Lang chỉ nhìn thấy trước mắt là cái miệng sói đang nhanh chóng mở rộng, chiếm cứ toàn bộ tâm nhìn. Bản thân của hắn, ngay cả việc đứng thẳng người, cũng trở nên khó khăn, giống như đã kiệt sức. Thì ra là vậy. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Tham Lang rốt cuộc cũng hiểu ra. Khả năng thôn phệ của Mà Lang vượt xa tưởng tượng của hắn. Nàng ta không chỉ có thể thôn phệ nhục thân, mà còn có thể thôn phệ cả sự tồn tại của hắn. Trong lúc cắn xé vừa rồi, nhìn như hắn chiếm thượng phong, mỗi lần bị cắn nuốt nhục thân đều có thể nhanh chóng tái tạo. Nhưng trên thực tế, cường độ nhục thân của hắn đang không ngừng suy yếu, bởi vì sự tồn tại của hắn đang dần dần bị nàng ta thôn phệ. Đến khi Tham Lang nhận ra điều này, hắn đã mất mát quá nhiều, không thể nào cứu vãn được nữa. Đây là một cái bẫy gần như hoàn mỹ, nhưng chung quy vẫn có một sơ hở. Xem ra trận đấu này vẫn là ta thắng. Nghĩ đến đây, Tham Lang mỉm cười. Muốn ăn sao? Vậy thì ăn đi, cẩn thận đầy bụng đấy. Ngay sau đó thế giới của hắn chìm vào bóng tối vô tận. Rắc, rắc. Hai hàm răng sắc bén khép lại, phát ra tiếng va chạm giòn tan. Máu tươi và thịt nát bằng tung tóe. Bên ngoài sân đấu võ, hàng vạn khán giả đều chứng kiến cảnh tượng này. Mà Lang gần chết cắn một cái, nuốt chừng hơn nửa người của Tham Lang, từ đầu đến bụng, còn có hai chân đứng thẳng hồi lâu rồi sụp đổ xuống. Cú cắn này có mức hung ác, khiến cho vô số người phải run sợ. Nhưng sau đó Tham Lang lại không thể nhanh chóng khôi phục từ vết thương nặng như trước. Hai cái chân còn lại cứ thế nằm im trên đất. Tham Lang không hề giải phóng bản thể khổng lồ, cũng không hóa thành u hồn, mặc cho máu chảy đầm đìa. Đối với Tham Lang, mỗi một phần máu thịt đều vô cùng quý giá. Hành động hiện giờ của hắn thật sự quá lãng phí, hoàn toàn không phù hợp với bản tính keo kiệt của hắn, khiến cho người ta khó có thể tin được. Thực tế là Tham Lang không thể nào làm vậy được nữa, bởi vì hắn đã chết. Hai yếu tố cốt lõi để ma tộc sinh tồn đều đã biến mất, hơn nữa lại rơi vào bụng của Mà Lang. Cho dù là Đại La Kim Tiên cũng bó tay. Chỉ có điều rất lâu sau khi Tham Lang chết, các khán giả vẫn chưa hoàn hồn. Tại sao Tham Lang lại chết? Vào khoảnh khắc cuối cùng, phản kích của Mà Lang chậm chạp đến buồn cười. cho dù là một tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có thể dễ dàng né qua. Thế nhưng Tham Lăng lại không né. Hắn cứ thế trơ mắt nhìn đối phương ra đòn kết liễu mình, giống như đang tự sát vậy. Tham Lăng hàm sống sợ chết như vậy, đương nhiên không thể nào tự sát, cho nên đây chắc chắn là thủ đoạn của Ma Lang. Nói một cách đơn thuần, ván này Ma Lang thắng. Sau khi hiểu rõ, khán giả bên ngoài sân đấu không còn kinh ngạc nữa mà bắt đầu reo hò chúc mừng chiến thắng. Vậy mà lại thắng, cộng thêm trận của vô tướng Trần Nhân, tỷ số đơn đấu Kim Đan Kỳ đã là 3-1 rồi. Trước trận đấu, tiếp tục từng nói không cần bản thân ra tay, xem ra thật sự không cần hắn ra tay. Thần kiếm phái thật lợi hại, hai thầy trò vô tướng Phong thì khỏi phải nói, ngay cả dắt một con chó ra cũng lợi hại như vậy. Quan trọng hơn là sau 3 trận đấu, đám địa tiên đã chết 2 người, trọng thương 1 người. Em là những trận sau, bọn chúng cũng không còn dám ngông cuồng như vậy nữa đâu. Để ăn mừng, hôm nay ta phải về thác loạn một trận. Chuyện đề tài nhanh vậy hả? Trong chốc lát, bên ngoài sân tràn ngập tiếng hò reo chúc mừng. Chiến thắng này thật sự quá quan trọng. Chỉ có điều thân ở trên khán đài, sắc mặt Tiêu Lục lại có phần phức tạp. Chà, không ngờ cuối cùng vẫn còn tính sai một bước, đánh giá thấp năng lực tiêu hóa của con chó ngốc kia. Không có cách nào, xem ra chỉ có thể tự ta ra trận thôi. Lời vừa nói ra, Hồng Bảo lão tổ ở bên cạnh lập tức ngạc nhiên. Sao Tiêu Lục, người nói câu này giống như là thua vậy, không phải là thắng rất đẹp hay sao? Tiêu Lục lắc đầu. Sao lần nào lão tổ cũng hiểu lầm vậy? Trận đấu vừa rồi thật sự rất đáng tiếc. Tuy rằng đã giết người rồi, nhưng trận đấu lại thua. Hồng Bảo lão tổ chấn động. Thua ở chỗ nào? Lúc này, ngay cả các vị địa tiên thượng cổ cũng có rất nhiều người không nhìn ra được manh mối, nhìn chằm chằm vào trong sân đấu, không hiểu chỗ nào. Tiêu Lục nói hắn thua ư, thua ở chỗ nào? Tình thế trong sân rõ ràng đã định. Còn tại gì mà làng kia bây giờ đang gặm nuốt thì cốt Tham Lang? Thường thế trên người cũng đang chậm rãi khôi phục. Tuy rằng thảm thiết một chút, nhưng so với thì cốt không còn của Tham Lang thì tốt hơn nhiều. Còn màn làng kia phá cảnh rồi. Cuối cùng, một vị địa tiên quan sát nhạy bén đã phải ra đáp án. Một khắc trước khi đó giết chết Tham Lang đã đột phá cảnh giới Kim Đan đỉnh phong, tiến vào cấp độ Nguyên Anh, vi phạm quy tắc chiến đấu cấp Kim Đan, cho nên tự động phán thua. Cái này, nguyên nhân lại là thế này à? Tiêu Lục nghe vậy, gật đầu giải thích. Kỳ kỳ xuất thân từ Tây Di Ma Lang, cảnh giới phân chia không rõ ràng như tu sĩ nhân loại bình thường, như Kim Đan và Nguyên Anh, vẫn có khác biệt rất lớn. Trước trận đấu, để đảm bảo tỷ lệ thắng, ta đã để cho nó tăng lực lượng lên đến gần cực cảnh cảnh giới Nguyên Anh. Sau đó, lại dùng 13 tầng khốn thú ấn của Ngự Thú Tông để ngăn chặn không cho nó phá cảnh. Cộng thêm Tây Di Ma Lang khống chế lực lượng rất mạnh, vốn nên vẹn toàn. Nhưng ta lại đánh giá thấp trình độ thân thể của Tham Lang và năng lực tiêu hóa của Kỳ Kỳ. Đột bê đoạn thân thể của Tham Lang, năng lượng sau khi tiêu hóa khiến Kỳ Kỳ một hơi phá tan 13 tầng khốn thú ấn, làm cho nó không thể không trực tiếp tấn cấp Nguyên Anh. Đúng là lợi hại. Sau khi Tiêu Lục giải thích, mọi người chỉ cảm thấy không còn lời nào để nói. Khán giả trước kia còn đang vui mừng dần dần nguội lạnh, trong lòng vô cùng rối ren. Cửa ải từ Kim Đan đến Nguyên Anh, đó là tử quan khiến bao nhiêu Kim Đan Trần Nhân nhìn mà say mê than thở. Tu sĩ mấy vạn năm qua ở trước cửa ải này uống hận nhiều vô số kể. Một vị nổi tiếng nhất trong đó hiển nhiên chính là cửu châu đệ nhất Kim Đan ngày nay. Cho dù là tu sĩ từ chất tuyệt hảo, khoáng cổ tuyệt kim, khi Kim Đan đột phá đến Nguyên Anh cũng phải cẩn thận vài phần, chuẩn bị đầy đủ mới có thể nhất cử phá quan. Kết quả đến Ma Lang, đây lại phải dùng đến 13 tầng khốn thú ấn của Ngự Thú Tông mới có thể áp chế nó, không cho nó phá cảnh. E rằng điều này không chỉ có liên quan đến huyết thống cường đại của Ma Lang, càng quan trọng hơn là thân thể của Tham Lang đã mạnh vượt xa tưởng tượng. Năng lượng mà Côn Bằng đạt được sau khi nó tiêu hóa đã dồi dào đến mức ngay cả khốn thú ấn cũng không áp chế nổi. Đổi thành bất cứ người nào khác, e rằng đều bị cỗ năng lượng dồi dào này khiến cho bạo thể mà chết. Nhưng Tây Di Ma Lang quả thực là loài ma thú đỉnh cấp sinh ra vì thôn phệ, vừa vặn chống đỡ được. Nếu không phải huyết thống thần thông của Ma Lang vừa vặn khắc chế đối thủ, Tham Lang sẽ tuyệt đối không rơi vào kết cục thê thảm như thế. Nhục thân của hắn ta cường hãn đến mức có thể dùng sức mạnh tuyệt đối để áp đảo. Cứng đối cứng mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có cửu châu đệ nhất kim đan mới có thể ở cảnh giới kim đan vững vàng thắng hắn. Mà dưới tình huống Tiêu Vũ đã xuất trận, có thể đánh thành cục diện như vậy, khiến cho người ta không thể không bội phục. Đáng tiếc là, thực lực chênh lệch dù sao vẫn là quá lớn. Tuy rằng Kỳ Kỳ giết người, nhưng lại thua trận đấu. Mà cục diện này, lại có ai có thể trách nó? Nhất là sau khi thiếu nữ khôi phục hình người, tình trạng thế thảm kia quả thực làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Này Tiêu Lục, ta thắng rồi. Lăng nữ từ trong sân đấu võ đi đến khán đài, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Chỉ đặt trên khuôn mặt người chết lại nhuộm đầy vết máu. Nhất là trên trán còn có mấy vết máu vừa dài vừa sâu. Một đường kéo dài đến tận mặt, hoàn toàn phá hủy vẻ đẹp của gương mặt. Hai cánh tay thiếu nữ bị cắt đứt, máu thịt đùi phải gần như bị gặm nốt sạch sẽ, lộ ra xương đùi trắng hếu. Ha ha, anh Tuấn chứ? Kỳ Kỳ cười nói. Lúc này ngay cả Tiêu Lục cũng không thể trách cứ nó, chỉ yên lặng lắc đầu, từ trong ngực lấy ra dược vật chữa thương đã sớm chuẩn bị. Nhưng không đợi Tiêu Lục đưa thuốc qua, trên khán đài đã có trưởng lão Thông Thiên Thánh Đường của Vạn Tiên Bình đứng dậy. Nó là tông chủ Âm Dương Tông, một nữ nhân nhìn qua chỉ ngoài 20, xinh đẹp không ai sánh bằng. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, sao có thể để cho nữ hài tử xinh đẹp như vậy đánh thành cái dạng này. Tiêu Lục, vì thắng lợi, người đúng là không từ thủ đoạn nào. Tiêu Lục chắp tay nhận lấy toàn bộ lời phê bình, bởi vì lúc đối phương nói chuyện đã đưa một viên đan dược toàn thân đỏ đậm trong miệng Kỳ Kỳ. Động tác của nữ nhân cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt đan dược đã liền hóa thành một dòng dịch tiến vào trong cơ thể Kỳ Kỳ, làm cho nó hoàn toàn không kịp phản ứng. Có điều rất nhanh, một luồng khí ấm áp liền lan tỏa khắp toàn thân, chữa trị vết thương khắp người trong chiến đấu vừa rồi. Chỗ cánh tay đứt gãy lấy tốc độ mắt thường có thể phân biệt được mà tái tạo trở lại. Vô số nụ thịt bao quanh xương cốt nhục nhích lớn mạnh. Thoạt nhìn có điều, một chén trà nhỏ thời gian, thiếu nữ trọng thương có thể toàn bộ chữa trị. Đã tạo đan dược của tông chủ. Âm Dương tông chủ trừng mắt nhìn Tiêu Lục. Có gì phải tạ ơn? Người cho rằng chỉ có thần kiếm phái các ngươi mới hiểu được lấy đại cục làm trọng à? Cống hiến được tượng cho đại hội quần tiên hay sao? Là ta đang nghĩ tông chủ quá hẹp hòi rồi. Tiêu Lục lắc đầu, lại nói với Côn Bằng. Xuống dưới nghỉ ngơi đi. Chuyện của Tiểu Bạch, ngươi cứ yên tâm. Cho dù ta có hạ được nàng thì cũng sẽ tác thành cho ngươi. Anh ở Kỳ Kỳ để nghiêm túc lắc đầu nói. Ta không chỉ muốn thần của Tiểu Bạch mà còn muốn cả trái tim của nàng ấy. Không thành vấn đề. Tục ngữ nói rất hay. Muốn tiến vào trái tim của nam nhân là thông qua thực quản. Muốn tiến vào trái tim của nữ nhân là thông qua đường dưới. Chỉ cần ngươi đủ bản lĩnh, vậy thì không có trái tim nữ nhân nào là không thể nắm giữ. Mà vừa vặn vị tông chủ trước mặt ngươi am hiểu nhất về con đường này, ngươi có thể thỉnh giáo thêm. Kỳ Kỳ lập tức hưng phấn mở to hai mắt, chân khập khiễng vây quanh Âm Dương tông chủ nhảy nhót không ngừng. Thật sao? Xin tông chủ nhất định phải chỉ giáo thêm cho ta. Âm Dương tông chủ hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Lục, nhưng nhanh chóng bị thiếu nữ nhiệt tình như lửa thiêu đốt và cuốn lấy không chịu nổi quấy rầy. Lúc Tiêu Lục đang định tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, lại nghe một tiếng hừ lạnh truyền đến từ phía các vị địa tiên. Trò cười nhàm chán cũng đã đủ rồi chứ? Hai mắt của Nhiên Đăng nữ như liệt diễm, lạnh giọng nói. Ngươi đừng có mà quên, còn có trận thứ năm. Ngươi ở trên đài giả ngây giả dại, kéo dài thời gian cũng kéo dài đủ lắm rồi. Đã đến lúc xuống đài rồi. Trước đó nói người ngu ngốc, ngươi còn không chịu nhận. Suy nghĩ cho kỹ đi. Hiện tại ngươi cần kéo dài thời gian là ai? Là ta phái ra một con chó ngốc suýt nữa diệt chết cả người, không còn manh giáp? Hay đại tên Bạch Trạch kia sớm đã bị sư phụ ta áp chế, càng bị ta biến thành trò cười? Ta làm như vậy là đang tranh thủ thời gian cho các ngươi đấy, để cho các ngươi có thể chuẩn bị cho đầy đủ, miễn cho đến lúc chết đến nơi rồi để hối hận không kịp. Người nhìn thằng đứa tức giận đến mức suýt nữa thò miệng ra cắn người, nhưng lại không thể không thừa nhận. Tiếp tục dùng lời lẽ đánh tráo khái niệm, dựa vào kết quả của ba trận chiến đấu trước đó, lại có vẻ rất có sức thuyết phục. Đương nhiên nàng ta biết Tiêu Lục kéo dài thời gian là vì muốn nhanh chóng chữa trị thường thế lúc trước cho Lưu Ly Điện. Nhưng đối phương không có thừa nhận, còn cắn ngược lại một cú. Nàng ta lại không cách nào phản bác chứ. Dù sao thì Nhiên Đăng nữ cũng không phải là địa tiên giỏi cãi lộn. Đủ rồi, không cần nói nhảm nữa, trận đấu thứ năm bắt đầu đi. Theo một câu nói của địa tiên áo đen, bóng dáng Tiêu Lục đột nhiên biến mất khỏi khán đài. Sau một khắc đã xuất hiện ở chính giữa sân đấu võ. Mà ở nơi đó, địa tiên Bạch Trạch đã chờ từ lâu. Lục nhìn thấy Bạch Trạch, khán giả bên ngoài sân đều cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng mọi người lại như đã đoán được trước kết quả. So với ba sát tinh ra sân trước đó, lực uy hiếp của Bạch Trạch nhỏ hơn rất nhiều. Mà ngược lại, uy vọng của Tiêu Lục so với ba người trước cộng lại còn cao hơn. Thực lực mạnh yếu rõ ràng như thế, kết quả đương nhiên không cần phải nghi ngờ. Thậm chí, ở khu vực giáp ất, đã có kẻ thích náo nhiệt bắt đầu đốt pháo hoa ăn mừng trước, chúc mừng thắng lợi. Nhưng người sáng suốt lại biết, đối với Vạn Tiền Minh mà nói, trận này sợ rằng còn gian nan hơn ba trận trước. Từ góc độ của Tiêu Lục, tuy rằng hắn có được danh vọng cực cao trong đại hội quần tiên, nhưng không có nghĩa là thực lực của hắn có thể vượt xa ba người trước. Nhất là ở trận đầu tiên, Lưu Đi Tiên dựa vào đồng thân cổ mà có được năng lực phòng ngự vô địch. Thuộc tính công thủ có thể nói là vô địch cung cấp. Lực chiến đấu thực tế tuyệt đối vượt qua cả Tiêu Lục. Trên thực tế, ba trận chiến đấu trước, Lưu Đi Tiên, Chu Thị Giao, Côn Bằng đều không phải là tác chiến một mình. Trong đó Tiêu Lục đã phát huy tác dụng cực lớn. Mà hôm nay, nên được Tiêu Lục ra sân, lại có ai có thể đứng sau lưng hắn để mà ủng hộ? Trên thực tế là không có ai. Tuy rằng rất nhiều người đều có lòng muốn giúp hắn, nhưng quả thật rất khó giúp được gì. Còn về phần địa tiên Bạch Trạch, trước kia chính là nhân vật số 2 trong trận doanh địa tiên. Tuy rằng địa vị này phần lớn là do trong số các vị địa tiên chỉ có một mình hắn dám bỏ phiếu phủ quyết mệnh lệnh của thủ lĩnh, mà không phải là thực lực của hắn có xếp hạng thứ hai. Nhưng không thể phủ nhận, hắn đích thực là tu sĩ có thực lực hàng đầu. Chiến tích ảm đạm là bởi vì từ sau khi các vị địa tiên thức tỉnh, đối thủ mà hắn gặp phải là Tiêu Đũ và Tiêu Lục. Sư đồ hai người này, chứ không phải thực lực của hắn thật sự có vấn đề. Nếu đổi thành bất kỳ người nào khác đối đầu với Bạch Trạch, kết quả tất nhiên sẽ khác biệt rất lớn. Hơn nữa, việc địa tiên áo đen sắp xếp Bạch Trạch ở vị trí cuối cùng cũng đã cho thấy lòng tín nhiệm cực lớn đối với hắn. Một đối thủ như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới dám khinh thường thôi. Đương nhiên, Tiêu Lục không phải kẻ ngốc, cho nên từ lúc hắn vừa xuống sân, liền ngưng tụ toàn bộ chiến ý. Sau đó, để chuyển hóa thành một nụ cười vô cùng chân thành. Hà hà, lại gặp mặt rồi, dạo này vẫn khỏe chứ, Bạch Trạch. Bạch Trạch đương nhiên không để ý tới loại khiêu khích vô vị này, chỉ yên lặng phóng ra pháp bảo của mình. Bạc khối ấn màu vàng kim sáng chói. Tiêu Lục thấy thế thì kinh ngạc. Sau khi thảm bại dưới tay Tiêu Vũ, Bạch Trạch đã đau đớn mà rút lui bài học kinh nghiệm, cho rằng tiên bảo thủ quyết ấn của mình không có ưu thế quá lớn trong chiến đấu ở cấp kim đan. Vì thế đã phong ấn nó lại, lần này lại lấy ra phủ quyết ấn, thật sự khiến cho người ta phải chấn động. Ồ, không ngờ người vẫn còn dùng thứ đồ chơi này, đã được nâng cấp rồi sao? Tiêu Lục vừa nói vừa ung dung đi lên phía trước, định dùng tay bắt lấy kim ấn. Bạch Trạch cười lạnh một tiếng, người thử một lần chẳng phải biết ngay sao? Một khối ấn từ trên cao đánh xuống. Tiêu Lục xoay cổ tay, né tránh mũi nhọn, tiếp cận kim ấn từ bên cạnh, vẫn cố gắng dùng tay bắt lấy. Nhưng kim ấn của Bạch Trạch lại biến hóa cực kỳ nhanh, giống như một đạo lưu quang vẽ ra một đường vòng cung, vòng ra sau lưng Tiêu Lục. Tiêu Lục giơ tay trái lên đỡ, nằm ngón tay kết thành pháp quyết, ngưng tụ ra một tấm chắn vô hình chắn trước người. Thế nhưng đạo lưu quang kia đánh lên trên tấm chắn thế như chẻ tre, không gì cản nổi, cứ như không có gì có thể ngăn cản nổi mà rơi vào lòng bàn tay trái của Tiêu Lục. Ngay sau đó, cánh tay trái của Tiêu Lục từ chỗ khuỷu tay trở xuống bỗng hóa thành một màu xám xịt, sau đó giống như là ảo ảnh mà tiêu tán trong không khí. Nhưng ngay lúc đó, Tiêu Lục bước về phía trước một bước, phía sau lưng phân ra một đạo ảo ảnh, thường thế trên cánh tay trái thì lưu lại trên ảo ảnh kia. Nhưng Tiêu Lục vừa mới bước ra một bước, đã thấy phía trước đó có hai đạo kim quang chói mắt, là hai khối phủ quyết ấn khác đồng thời bay tới. Thế nhưng vào lúc này, hắn vẫn không rút kiếm ra, mà lại dùng thân thể để nghênh đón. Hai khối kim ấn không hề bị ngăn cản, mà xuyên qua lồng ngực của hắn, lưu lại hai lỗ thủng phùng phức, cắt ngang người Tiêu Lục, biến hắn thành hai đoạn thi thể. nửa thân dưới ngã xuống đất, hóa thành một vũng bùn màu xám, nửa thân trên thì bay thẳng lên trời. Ở giữa không trung kéo dài ra, sau đó lại một lần nữa khôi phục thành hình người hoàn chỉnh. Quả nhiên đã được nâng cấp rồi, nhắm vào ta thật là ghê gớm. Bạch Trạch hừ lạnh một tiếng, triệu hồi ba khối kim ấn về, nhíu mày không nói. Vừa rồi tiết tấu công thủ của hai người cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành xong màn thăm dò lẫn nhau. So với lúc ban đầu, hiệu quả thực chiến phủ quyết ấn của Bạch Trạch đã được tăng lên rất nhiều, bởi vì phương thức công kích đã phong phú hơn trước không chỉ gấp 10 lần. Phủ quyết ấn trước kia là một loại đại sát khí có thể liên lụy đến nhân quả, công kích không hề có góc chết. Mỗi lần Bạch Trạch sử dụng đều phải hao phí không ít khí lực. Đương nhiên, uy lực cũng không thể nghi ngờ. Thế nhưng loại tiên bảo này khi chiến đấu ở cấp kim đan, tuy rằng lực sát thương không thể địch nổi, nhưng để xuất hiện sơ hở, rất dễ bị người ta lợi dụng sơ hở trốn thoát. Ví dụ như lần đầu tiên giao chiến với Tiểu Vũ đã dùng cái gọi là kim đan thế mạng mà tránh được hiệu quả xóa bỏ của phủ quyết ấn. Đồng thời khuyết điểm phi pháp tương đối là chậm chạp rườm ra của phủ quyết ấn vẫn còn tồn tại, khiến cho thủ đoạn trong chiến đấu có vẻ đơn điệu. Điều này đã là rất không đúng. Mà phủ quyết ấn sau khi được nâng cấp, lực sát thương đã yếu đi rất nhiều. Vừa rồi Tiêu Lục bị đánh trúng cánh tay, nhưng lại chỉ tiêu diệt được cánh tay của hắn. Hơn nữa sau đó còn bị Tiêu Lục dùng ảo ảnh thế thân mà hóa giải, uy lực kém xa so với phủ quyết ấn lúc trước. Nhưng mà tân bản phủ quyết ấn lại thắng ở sự linh hoạt cơ biến. Một lần công kích không thành, sau đó có thể liên biên bất tuyệt phát động truy kích. Mỗi một lần phủ quyết ấn, hiệu quả đều có sự khác nhau. Có khi đã xóa đi nhục thân, có khi đã xóa đi pháp lực. Đương nhiên, còn có chính là truyền bồn phá hủy pháp bảo hộ thân. Mỗi một lần phủ quyết hiệu quả đều có thể tùy thời biến hóa, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Tiếp tục vừa rồi, nhìn như tranh né nhẹ nhàng, nhưng thật ra giống như là đang đi lại trên dây thép giữa không trung, ngàn cân treo sợi tóc. Mà mặt khác, Bạch Trạch cũng không ngờ rằng thế công liên tục của mình vừa rồi lại hoàn toàn không có hiệu quả gì. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi trước đây, Tiêu Lục đối đầu với hắn hoàn toàn không có năng lực chống cự, phải dựa vào đạo cụ và tính toán liên tiếp mới có thể chống đỡ được. Hiện giờ chỉ dựa vào pháp thuật của bản thân đã có thể thuận buồm xuôi gió. Tiến bộ to lớn quả thực khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Càng làm cho hắn kinh ngạc hơn chính là Tiêu Lục đối mặt với loại thế công sắc bén mà dày đặc này để kiên trì không xuất kiếm. Phảng phất như nhìn thấu chiến thuật của hắn vậy. Trong ba miếng kim ấn kia có một miếng truyền pháp khí, chính là để dành cho Yên Chi Lệ. Yên Chi Lệ của Tiêu Lục mặc dù có phẩm giai tiên bảo, nhưng Yên Chi Lệ là xuất phát từ tay Huyền Mặc làm đồng bọn trận doanh. Bạch Trạch đối với Yên Chi Lệ rõ như lòng bàn tay, mưu tính nhắm vào có thể nói là cực mạnh. Đồng thời trước đây không lâu, khi đinh của Yên Chi Lệ từng trợ giúp cho Lưu Đi Tiền tác chiến, tiêu hao cực lớn, đây cũng là một chỗ sơ hở. Hai chỗ sơ hở khiến cho Bạch Trạch có lòng tin dùng phủ quyết ấn trực tiếp phá vỡ nó, cho dù không thể tạo thành tổn thương vĩnh viễn, cũng có thể khiến Tiêu Lục không có kiếm mà dùng trong toàn bộ trận chiến. Nhưng từ đầu đến cuối, Tiêu Lục không chịu xuất kiếm, khiến cho Bạch Trạch không thể lợi dụng sơ hở. Ngược lại phải luôn đề phòng khoảnh khắc hắn xuất kiếm. Cho dù năng lực công kích của Tiêu Lục không kinh thiên động địa bằng Lưu Ly Tiên và Chu Thị Giao, nhưng hỗn độn phát thiên kiếm khí của kiếm ma Trùng Thăng Bình năm xưa cũng nổi danh trong giới địa tiên. Hắn cũng không muốn cứng rắn đối đầu. Nếu đã như vậy, Bạch Trạch suy nghĩ, đưa tay ra, lại triệu hồi ra ba miếng kim ấn. Sáu miếng kim ấn, đối với hắn ở cảnh giới kim đan lúc này đã có phần cố sức. Nhưng hắn cũng tin chắc đối mặt với sáu miếng kim ấn, đối phương tuyệt đối không thể tiếp tục giữ lại bất cứ thứ gì. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị xuất thủ, lại thấy thân hình Tiêu Lục lay động, thế mà lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối mặt với phủ quyết ấn có công hiệu tuyệt sát, không ngờ Tiêu Lục không lùi mà tiến, lựa chọn cận chiến với Bạch Trạch. Bạch Trạch đương nhiên cầu còn không được, lập tức điều động sáu miếng kim ấn bao vây lại. Nhưng ngay sau đó, Bạch Trạch biến sắc, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện Tiêu Lục xuất hiện trước mặt vẫn chỉ là thế thân. hơn nữa không giống với mấy thế thân dùng để triệt tiêu tổn thương lúc trước. Đây là một thế thân tự bạo. Chân nguyên hệ hỏa mênh mông như thủy triều, lúc nào cũng có thể bộc phát, tạo thành phá hoại kinh thiên động địa. Tên kiếm tu trước kia chuyên tâm vào kiếm đạo, hôm nay sao lại trở nên xảo trá như vậy? Bạch Trạch thầm mắng một tiếng, nhưng không chút hoang mang, điều động năm miếng kim ấn đuổi theo truy sát chân thân của Tiêu Lục. Một miếng tiếp tục nhằm về phía thế thân của Tiêu Lục. Phụ quyết thuật trên ấn thì từ phá thân biến thành phá pháp. Chênh lệch giữa địa tiên và tu sĩ bình thường chính là ở chỗ này. Mặc dù cho pháp thuật của người uy lực kinh thiên, nhưng rơi vào trong mắt địa tiên vẫn là thô kệch không đáng nhắc tới. Thế thần tự bạo của Tiêu Lục đủ để làm trọng thương bất kỳ một tu sĩ kim đan đỉnh phong nào. Nhưng Bạch Trạch chỉ cần dùng một miếng phá pháp kim ấn là có thể khiến cho thế thân này biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó kim ấn rơi xuống, hỏa hành chân nguyên mênh mông chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Nhưng khiến cho Bạch Trạch kinh ngạc là thân hình của Tiêu Lục vẫn còn dừng lại ở trước mặt hắn. Đây không phải là thế thân. Chỉ trong nháy mắt, Bạch Trạch đã ý thức được quỷ kế của Tiêu Lục. Tập trung một lượng lớn hỏa hành chân nguyên mà lại không che giấu, ngụy trang chân thân thành thế thân, đường hoàng tiếp cận mình. Còn mình để đem kim ấn quý giá phân tán ra đi tìm cái chân thân không tồn tại kia. Nói ra cũng không phải là chiến thuật gì phức tạp, nhưng Bạch Trạch thật sự không nghĩ tới Tiêu Lục sẽ làm như vậy. Bởi vì sở trường của Tiêu Lục là kiếm đạo. Trong trận quyết chiến sinh tử này, hắn không dùng tuyệt kỹ sở trường, chẳng lẽ lại dùng tạp kỹ hay sao? Kết quả Tiêu Lục đúng là đi ngược lẽ thường, lấy tạp kỹ chiếm cứ tiền cược. Cho dù ngay sau đó nằm bên kim ấn quay về phòng ngự, có thể đánh cho hắn thịt nát xương tan, nhưng ít ra chỉ trong nháy mắt này, tiên cơ quả thực nằm trong tay Tiêu Lục. Tác chiến với kiếm tu, điều tối kỵ nhất chính là bị đối phương áp sát, mà Tiêu Lục hiển nhiên là kiếm tu đứng đầu nhất trong cảnh giới kim đan. Giờ khắc này, thời gian của Bạch Trạch phảng phất chậm lại ngàn vạn lần. Trong tầm mắt, một đạo hỗn độn kiếm khí khiến không gian cũng mơ hồ run rẩy đang nhanh chóng ngưng tụ trước mặt. Hắn không rõ Tiêu Lục bộc phát toàn lực có thể làm mình bị thương hay không. Hiện giờ hắn có thiên ma chi thể, chỉ cần hai chỗ yếu hại không đồng thời bị tiêu diệt là có thể không ngừng tái sinh. Nhưng năng lực sát thương của hỗn độn phát thiên kiếm khí cũng đã nhiều lần vượt qua lẽ thường. Có điều Bạch Trạch cũng không cần phải lo lắng điều này, bởi vì kim ấn thứ bảy đã sớm được hắn nắm giữ từ lâu. Kim ấn truyền phá kiếm khí thiên hạ, đủ để khiến cho bất cứ kiếm khí nào cũng tan thành mây khói. Tạp kỹ của Tiêu Lục quả thật khiến cho người ta bất ngờ. Nhưng mà loại sinh tử quyết chiến này sao có thể lấy tạp kỹ để quyết thắng bại? Trận chiến giữa Tiêu Lục và Bạch Trạch diễn ra vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong thời gian mấy lần hô hấp, hai người đã hoàn toàn mấy lần công thủ giao hoán, khiến cho khán giả bên ngoài sân đấu hoa cả mắt. Những tu sĩ có tu vi nguyên anh trở lên thì còn đỡ, nhưng những tu sĩ kim đan trở xuống chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái thì đã không còn thấy bóng dáng của hai người đâu nữa. Cái này rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Tuy rằng tiết tấu của ba trận đấu trước cũng tương đối nhanh, tu sĩ kim đan đỉnh phong quyết đấu đánh nhau mấy ngày mấy đêm là chuyện thường, còn đám người lưu đi tiên thì chỉ sau vài hiệp đã phân chia thắng bại, thậm chí là phân chia sống chết. Nhưng dù là bọn họ thì tiết tấu cũng sẽ không nhanh như trận đấu giữa Tiêu Lục và Bạch Trạch, nhanh đến mức người ta còn chưa kịp phản ứng đã kết thúc rồi. Điều này khiến cho không ít khán giả cảm thấy thất vọng, bởi vì trong mắt phần lớn những khán giả kiến thức hạn hẹp thì việc Tiêu Lục tự mình ra sân đồng nghĩa với việc thắng lợi đã nằm chắc trong tay. Bọn họ chỉ cần ngồi xem và tán thưởng trận đấu là được. Thế nhưng hiện tại, trận đấu diễn ra quá nhanh, khiến cho bọn họ không kịp tán thưởng. Vậy làm sao có thể không thất vọng cho được? Đương nhiên là những khán giả này không thể nào hiểu được. Nếu như có chuyện gì cần Tiêu Lục tự mình ra mặt, thì thường thường là chuyện cực kỳ phiền phức. Có điều ngay khi mọi người bắt đầu nghị luận ồn ào, thì tiết tấu của trận đấu rốt cuộc cũng chậm lại. Sau một hồi công phòng biến hóa khôn lường, Tiêu Lục và Bạch Trạch đột nhiên dừng lại, đứng im tại chỗ. Chỉ thấy bảy miếng kim ấn của Bạch Trạch đồng thời đánh trúng người Tiêu Lục. Cảnh tượng bảy ấn cùng rơi xuống, khiến cho người ta phải kinh hãi. Thế nhưng trên người Tiêu Lục lại không hề có chút vết thương nào. Còn Tiêu Lục thì đặt tay lên ngực Bạch Trạch, nhìn qua có vẻ mềm yếu vô lực, không biết là đang làm cái gì. Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy, khiến cho khán giả vô cùng khó hiểu. Ngay cả các vị trưởng lão của Thông Thiên Thánh Đường cũng không nhịn được mà phải dò xét. Phảng phất như làm vậy thì có thể hiểu rõ hơn được đôi chút. Chẳng lẽ là bất phân thắng bại? Một vị trưởng lão lên tiếng phỏng đoán. Hình như là không phải. Sắc mặt của Tiêu Lục còn bình tĩnh hơn so với tên kia. Ta cảm thấy, đối với Tiêu Lục mà nói, cho dù có thua trận thì cũng có thể bình tĩnh đối mặt. Nếu dựa vào biểu cảm để phán đoán thắng bại thì có phần võ đoán quá. Đối với những vị trưởng lão có tu vi hóa thần trở lên mà nói, muốn xem một trận đấu giữa các tu sĩ kim đan lại phải dựa vào biểu cảm của hai bên để mà phán đoán thắng bại thì quả thực là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Thế nhưng bất kể là Bạch Trạch hay là Tiêu Lục thì đều là những người vượt xa khỏi lẽ thường tình. Ngay khi khán giả đang nghị luận sôi nổi thì hai người trên sân đấu rốt cuộc cũng lên tiếng hèn hạ vô sĩ. Bạch Trạch nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe thấy câu nói này, rất nhiều người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì xem ra là Bạch Trạch chịu thiệt thòi. Còn về lời chỉ trích hèn hạ vô sĩ gì đó thì những người yêu thích Tiêu Lục căn bản là không thèm để ý. Thế nhưng ngày sau đó, mọi người lại trở nên lo lắng bất an. Vì thắng lợi này, ngay cả tính mạng của mình cũng không cần. Rốt cuộc là người đang toan tính điều gì? Nói xong, Bạch Trạch đứng thẳng người dậy, vất tay thu hồi toàn bộ 7 miếng kim ấn. Sau đó lắc đầu, thoạt nhìn giống như là người chiến thắng không muốn đôi co với kẻ bại trận. Sau đó hắn đưa tay sờ lên ngực, cổ tay khẽ đảo. Một con dấu, một con ấu tằm màu vàng, óng ánh to bằng ngón tay cái liền xuất hiện trong tay hắn. Bạch Trạch nhìn chằm chằm con ấu tằm, sau đó ngẩng đầu lên hỏi Tiêu Lục. Đây là thứ gì? Tiêu Lục cười nói. Kim tam cổ. Kim tam cổ là một loại kỳ trùng đoạt thiên địa tạo hóa để đột phá bình cảnh. Cảm giác cưỡng ép đột phá từ kim đan đến nguyên anh không tệ chứ. Nghe đến đây, khán giả lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra Bạch Trạch nói Tiêu Lục hèn hạ vô sỉ là vì chuyện này. Một loại cổ trùng kỳ dị tên là kim tam cổ có thể cưỡng ép nâng cao tu vi của Bạch Trạch lên đến nguyên anh, khiến cho hắn vi phạm quy tắc, chủ động nhận thua. Đương nhiên, loại kim tam cổ có thể giúp người ta đột phá bình cảnh một cách tuyệt đối như vậy, mọi người đều chưa từng nghe nói đến bao giờ. Hơn nữa có thể khẳng định là trước ngày hôm nay thì kim tam cổ chưa từng xuất hiện ở Cửu Châu Đại Lục. Thế nhưng nếu là Tiêu Lục thì lấy ra thứ gì cũng không có gì là kỳ quái. Nghĩ đến trận đấu trước đó, Khuyên Kiki sau khi tiêu diệt đối thủ là vì hấp thụ quá nhiều năng lượng mà thua trận. Quả nhiên là thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó tránh. Hết tập 139.